kết hôn với người chồng điên. Chương 150, lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao cha đột nhiên hỏi chuyện này? Ứng Tư Tư hỏi. Tần Yến Quân cười đáp, tuổi già rồi nên tai hơi kém. Mỗi lần đi vào văn phòng, đi qua sảnh hành chính, luôn bị người dưới chú ý. Cha nghi họ sẽ nói xấu cha sau khi cửa văn phòng đóng lại. Con còn trẻ, thính lực tốt, giúp cha nghe xem. Ứng Tư Tư cười thầm, cứ tưởng người có địa vị cao sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Hóa ra cũng lo lắng bị nói xấu. Cô vui vẻ đồng ý. Được, tai con rất thính. Tiếng trẻ con ở tầng dưới con cũng nghe được. Dưới tầng không có trẻ con mà. Dưới tầng nhà mình à? Tần Yến Quân nhướng mày. Người ta đóng cửa mà cô vẫn nghe thấy. Đây chắc chắn là thính lực cực tốt rồi. Ông dẫn Ứng Tư Tư vào cơ quan một cách chính đáng. Mọi người tưởng Ứng Tư Tư là nhân viên mới. Nhìn cô tò mò. Khi cô vào văn phòng, họ nhỏ giọng bàn tán, nhân viên mới à, đẹp thật đấy, chưa vào làm mà đã khiến lão Tần mê mẩn, quên cả giới thiệu với chúng ta. Phì, cậu cẩn thận bị lãnh đạo nghe thấy, sao thế này, ông ta đâu phải tai thính mà nghe được. Trong văn phòng, Tần Yến Quân hỏi, Tư Tư, bên ngoài có ai nói chuyện không, còn có nghe thấy họ nói gì không? Ứng Tư Tư dĩ nhiên nghe thấy, nhưng không tiện nói ra. Có nghe thấy, nhưng họ không nói xấu cha, vậy thì tốt. Tần Yến Quân nhìn vào chậu cây lớn trong văn phòng. Tư Tư, con giúp cha chuyển chậu cây này ra chỗ có ánh nắng tốt hơn nhé. Ứng Tư Tư liếc nhìn, đó là một chậu cây cao ngang người. Thân cây to bằng cánh tay, lá cây xanh mướt, có vẻ được chăm sóc rất tốt. Cây cảnh của người giàu cũng sung túc hơn cuộc sống của người thường. Cô thầm phàn nàn, nhưng tay không ngừng di chuyển. Cô dùng lực chuyển chậu cây sang một bên. Tần Yến Quân không thể tin được. Chậu cây này khi đưa vào cần hai người đàn ông chuyển. Cô bé này lại có thể tự mình chuyển được. Nếu cô bé này đánh nhau với con trai ông, chỉ một cú đấm không phải làm con trai ông bầm mắt sao? Ông nói. Tư Tư, Yến Từ tính tình không tốt. Nếu sau này có chỗ nào không đúng với con có thể tìm cha để nói. Nhưng đừng động tay chân nhé. Ứng Tư không hiểu. Tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện đánh nhau? Nhưng vì ông đã chủ động nhắc, cô cũng phải bày tỏ lập trường của mình. Cha, người không phạm ta không phạm người. A Từ là chồng con, nhưng con cũng là vợ của anh ấy. Chúng con bình đẳng, nếu anh ấy không động tay trước, con chắc chắn không động. Nhưng nếu anh ấy đánh con trước, con nhất định sẽ đáp trả. Tuy nhiên cha yên tâm, nếu con thắng, anh ấy bị thương, con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Nếu con thua, con sẽ dây dưa đến cùng. Vì một khi đã nhượng bộ, anh ấy sẽ lấn tới, không có lợi cho sự hòa hợp của gia đình. Cha là người hiểu lý lẽ. Chắc không nghĩ lời con nói là sai chứ. Tần Yến Quân làm sao không hiểu ý của Ứng Tư Tư. Cô cố ý tâng bốc ông để không cho ông phản bác. Ông bị nghẹn lời, chỉ có thể nói, con phải nhẹ tay thôi. Ứng Tư Tư, cha, sao cha không nghĩ chúng con sẽ tốt đẹp nhỉ? Tần Yến Quân lúng túng, khô khan ho vài tiếng. Ừ, Ứng Ngư Tư ngồi một lúc. Cảm thấy cha chồng lén nhìn mình, liền thấy ngài, làm cha chồng mà nhìn con dâu. Bình thường không, có lẽ ông nhìn cô như con cái thôi. Cô không muốn nghĩ xấu về ông. Cha, bên ngoài không ai bàn tán về cha đâu. Con về trước nhé. Được, tiền có đủ tiêu không? Cha thấy hai đứa ăn uống mỗi ngày cũng tốn khá nhiều. Tiền của Yến Từ chắc sắp hết rồi nhỉ? Cách chương.